Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1111, chương 1108, tứ giai thực lực. Thử một chút hiệu quả như thế nào? Chu Hạo trong lòng có vẻ mong đợi. Hưu, hắn khởi động này một hạng thiên phú. Tốc độ của hắn trở nên vô cùng kinh người. Cơ hồ siêu việt một loại nào đó hạn mức cao nhất. Đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Thoáng qua liền biến mất. Đây là tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả tốc độ. Đá ta nhìn xem Chu Hạo. Cả kinh nói, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều cường giả. Biết từng cái tổ thần cường giả tốc độ như thế nào. Hưu, nơi xa, Chu Hạo lại cấp tốc bay tới. Tốc độ này nhanh đến mức cực hạn. Thoáng qua liền đến nơi này. Chu Hạo, tốc độ của ngươi đi đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Đá Tas liền vội vàng hỏi. Chu Hạo cười gật đầu. Trong lòng của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Tốc độ này đã vậy còn quá nhanh. Tốc độ của ta so với 100 năm trước, tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Hắn thực lực bây giờ có khả năng địch nổi tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả. Thế nhưng tự thân tốc độ chẳng qua là ở vào tổ thần nhị trọng thiên nhị giai cấp độ. Thế nhưng hiện tại tốc độ lại đạt đến tứ giai. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Trực tiếp khóa vực hai cái giai đoạn. Thật đạt đến. Đá ta giật mình. Nói. Chu Hạo. Người tốc độ này thiên phú tựa hồ không dưới lực lượng của ta thiên phú. Lực lượng của ta thiên phú thi triển cũng là có thể cứng rắn chống đỡ tổ thần nhị trọng thiên. Cùng ngươi tăng phúc trình độ giống. Đá ta ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Hắn thật vất vả đạt được lực lượng cường đại thiên phú. Chu Hạo chẳng qua là ở thiên phú trong ao chờ đợi một hồi. Tốc độ thiên phú liền cường đại như vậy. Bất quá trong lòng hắn cũng là làm Chu Hạo cao hứng. Chu Hạo cười cười, luận tăng phúc trình độ. Tốc độ của hắn thiên phú xác thực không thua Đá Tas. Tính toán ra, tại ngũ thải không gian tiêu hao điểm tích phân ít nhất thiên phú sinh trưởng trì lại cho hắn to. Lớn kinh hỉ, thu lại hưng phấn trong lòng gợn sóng. Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao, cười nói, Đồng Dao. Ngươi vào cái ngày đó phú như thế nào? Đồng Dao trên mặt có vẻ tươi cười. Nói, thiên phú của ta mặc dù so ra kém các ngươi. Bất quá cũng xem là tốt. Nàng ở thiên phú trong ao giữ vững được thời gian 10 năm. Chu Hạo đang muốn nói gì? Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn trong nháy mắt tiến vào nguyên trụ tháp bên trong. Lúc này ở nguyên trụ tháp một chỗ có một đầu thú nhỏ. Chỉ bất quá lúc này thú nhỏ thân bên trên tán phát lấy kỳ dị khí thế gợn sóng. Từng đạo ánh sáng không ngừng chớp động, hướng về tiểu kim phần bụng một chỗ khu vực tụ tập mà đi. Đây là, Chu Hạo nhìn xem thú nhỏ, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh hỉ. Tiểu kim muốn sinh trưởng ra thứ 8 đủ. Tiểu kim thứ 7 đủ cho hắn lực lượng trên phạm vi lớn tăng phúc. Mỗi một lần thuế biến về sau, tiểu kim đối tác dụng của hắn cũng càng lớn, xem ra là hấp thu những cái kia kỳ dị khí lưu nguyên nhân. Lúc này tiểu kim trên thân đã không có nhiều ít dòng khí màu xám, kim sắc quang mang tụ tập tại một chỗ, dần dần tiểu kim phần bụng một chỗ có nhỏ nhô lên xuất hiện. Tại thứ 8 đủ sau khi xuất hiện, kim sắc quang mang bắt đầu cấp tốc thu lại, mà tiểu kim thân thể vậy mà tại biến hóa. Thân thể của hắn cấp tốc kéo dài, sau đó vậy mà tạo thành một bộ khôi giáp. Này áo giáp thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, bất quá lại hiện ra hơi mờ hình dáng. Sau đó áo giáp lại biến thành một đầu mập mạp thú nhỏ. Áo giáp, tiểu kim biến thành áo giáp. Chu Hạo sững sờ. Trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Bỗng nhiên, tiểu kim mở mắt, hoa nga, Chu Hạo, ta cuối cùng mọc ra thứ 8 đủ. Tiểu kim tra xét trạng thái của mình, khoan khoái bay tới bay lui. trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngươi bây giờ có năng lực gì? Chu Hạo tò mò hỏi. Ta nghĩ một hồi a. Tiểu Kim nghiêng đầu nhỏ, sau đó trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, nói: "Chu Hạo, ta có khả năng biến thành áo giáp bám vào ngươi nguyên bản trên khải giáp. Chúng ta ra ngoài thử một chút uy năng." Chu Hạo gật đầu, trong nháy mắt rời đi nguyên trụ tháp, đứng ở bên trên bình nguyên. Oanh, bỗng nhiên, chung quanh thiên địa tựa hồ gặp biến cố gì, điên cuồng hướng Chu Hạo dùng đến, tiến vào thân thể của hắn. Nói đúng ra hẳn là tiến vào tiểu kim hóa thành trong suốt trong khải giáp. Theo tiến vào, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng vậy mà tại phát sinh biến hóa. Càng ngày càng mạnh, đây là thiên địa lực lượng. Chu Hạo giật mình, trận nguyên bia liền là dẫn động thiên địa lực lượng, khiến cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn. Hiện tại tiểu kim cũng là như thế. Trận nguyên bia là bia. Tiểu kim là kim nguyên táo chua. Chẳng lẽ kim nguyên táo chua là một kiện áo giáp? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Khủng bố uy thế bùng nổ. Nồng đậm dữ tợn. Bạo lệ chi khí bao phủ bốn phía. Cái kia không ngừng tăng cường khí thế khủng bố. Tựa hồ có thể hủy diệt thiên địa. Tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Đá ta nhìn xem phát sinh cự biến Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng hoàn toàn vượt qua một cái cấp độ, đạt đến một cái cảnh giới mới. Thiên địa uy thế dần dần yếu bớt, không lại tăng cường. Chu Hạo cảm thụ được trên người mình gợn sóng, ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đi đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, Chu Hạo trong lòng kinh hỉ. Tiểu kim dẫn động thiên địa lực lượng năng lực so trận nguyên bia cường đại hơn nhiều. Oanh, khí thế khủng bố bùng nổ, áp bách lấy thiên địa. Cỗ khí thế này gợn sóng so lúc trước mạnh mẽ nhiều lắm. Bỗng nhiên, Chu Hạo trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Hắn trực tiếp vung lên, một đường to lớn đao mang bay ra. Trong nháy mắt phóng to, toàn bộ hư không biến hóa. Tựa hồ cũng phát sinh một tia vặn vẹo, to lớn đao mang hoành không, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy, để cho người ta kinh hãi. Tổ thần nhị trọng thiên tứ giai trung đẳng trình độ công kích, tại tứ giai cường giả bên trong không tính yếu. Chu Hạo cảm thụ được đao mang này phía trên khủng bố gợn sóng, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hắn thu hồi chiến đao, trong nháy mắt hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Chu Hạo, ngươi đột phá. Đá ta đi tới, kỳ lạ hỏi. Chu Hạo cười lắc đầu, nói: không có, đây là tiểu kim nguyên nhân. Nói xong, trên người hắn một đạo quang mang lóe lên, sau đó một đầu mập mạp thú nhỏ xuất hiện. Tiểu kim sinh trưởng ra thứ 8 đủ. Đồng Dao nhìn xem thú nhỏ biến hóa, trên mặt có vẻ vui sướng chi sắc. Nàng dĩ nhiên biết tiểu kim đối Chu Hạo trợ giúp. Chu Hạo trên mặt nụ cười, nhìn xem thú nhỏ, mỉm cười nói: tiểu kim, người này thứ 8 đủ liền là dẫn động thiên địa lực lượng sao? Tiểu kim tự hào gật đầu, nói: đương nhiên, dựa vào sự giúp đỡ của ta, thực lực của ngươi sẽ tổng thể tăng lên một cái cấp bậc. Nói xong, tiểu kim trong mắt lại ùng ụp ụp, chuyển nhúc nhích một chút, nói: bất quá cái này cũng có một cái khuyết điểm. Khuyết điểm? Chu Hạo liền vội vàng hỏi: cái gì khuyết điểm? Ta thứ 8 đủ vừa mới mọc ra đến, hiện tại chỉ có thể duy trì cái trạng thái này 1 phút đồng hồ thời gian. Theo sinh trưởng, kiên trì thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Tiểu kim nói ra. Hắn nhìn xem Chu Hạo, vàng thật không sợ lửa, nói: cho nên Chu Hạo ngươi muốn nhiều tìm một chút tổ thần khí cho ta, dạng này ta mới có thể tốt hơn thuế biến. Được, Chu Hạo gật đầu cười. Chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ sao? Lúc này hắn nhưng trong lòng thì thầm nói: bất quá đạt đến bây giờ cấp độ, chiến đấu nhanh bực nào.